Siêu cấp cưng chiều, chương 1170, em chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 11 giờ rưỡi trưa, máy bay tư nhân chuyển FA312 hạ cánh xuống thủ đô Myanmar. Lê Tiếu còn đang ngủ trong phòng âm một hì. Lệ Tam và đám người kia chia hai nhóm chơi bài đấu địa chủ. Vùng tiền như nước, Thẩm Thanh Dã lại thua 300.000. Máy bay hạ cánh làm Lê Tiếu tỉnh giấc. Cô vẫn ôm anh như trước kia, một số thói quen một khi đã tạo thành, dù có biến hoa nho nhỏ cũng sẽ không thoát khỏi đôi mắt anh. Thường Úc mím môi mãi không nói gì, vốn dĩ có rất nhiều lý do, lại không thể nào nói rõ. Thường Úc ngồi bên mép giường, đôi mắt hơi nóng lên, tâm tư bỗng lên men khiến anh ôm eo cô, dùng sức lớn bế cô lên đùi. Lê Tiếu còn mơ hồ, phản ứng cũng chậm mấy nhịp, ôm lấy vai anh, chớp mắt hỏi. Sao thế? Đầu tóc cô hơi rối, tóc xõa dính vào hai bên tai, ngồi xếp bằng trên giường trong mơ hồ và mềm mại. Lê Tiếu chân thực quá mức như vậy dường như đang trùng lập với hình dáng trước kia. Khuỷu tay Thương Úc bị cô gối lên, hơi dùng sức siết cô càng chặt, hai. Ừ, vừa hạ cánh, Lê Tiếu hít vào mùi hương trên người anh, biếng nhác không muốn nhúc nhích. Lồng ngực Thương Úc phập phồng, gần như kiểu thỏa hiệp, cúi xuống tựa trán mình lên trán cô. Ừ. Toàn bộ, ánh mắt Lê Tiếu lập lòe, dù là hai chữ đơn giản, nhưng cô nghe rõ thâm ý bao hàm bên trong. Cô ngửa đầu hôn lên môi anh, nhớ lời anh nói, giống bao lần trước, Thường Úc luôn dặn đi dặn lại cô bằng những lời vừa chuyên chế lại dịu dàng như vậy. Lê Tiếu khẽ thở dài, vẻ mặt dịu dàng, mỉm cười thản nhiên. Nếu không có thì về sau đừng nói những lời như vậy nữa. Lòng bàn tay ấm áp của Thường Úc đặt lên gáy cô. Giọng khàn đến mất tiếng. Ừ, đều nghe em. Lê Tiếu đã nghĩ đến vô số cách để chữa bệnh cho anh, chỉ không có cách anh vừa nói. Cô buồn khổ, phiền muộn, xoắn xuýt. Trước giờ đều không phải vì tình cảm của nhau. Hơn 20 phút sau, Lê Tiếu và Thương Úc ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Cửa khoang đã mở, nhưng đám Lê Tam lại chẳng chịu xuống. Cô nheo mắt, đưa tay theo quán tính sờ vị trí bên cạnh. Em dậy R7 ôi. Giọng trầm thấp của Thương Úc lọt vào tai, Lê Tiếu còn hơi mơ hồ, ngơ ngác nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, vô thứ 7C xoay người chui vào lòng anh. Đến Myanmar rồi, anh cúi đầu hôn không lên trán cô, về rồi ngủ tiếp nhé. Lê Tiếu đáp, ừ, mượn sức của anh ngồi dậy, nếu là bình thường, Lê Tiếu nghe câu này sẽ làm nũng một hồi. Nhưng lần này, cô lại không đổi đề tài mà nhướng mày. Cái gì cũng nghe sao? Đoàn người đứng ở cửa phòng nghỉ, chăm chăm nhìn hai người họ với vẻ mặt khác nhau. Cách chương.